Chương 1188, kết giới phản vệ. Ầm ầm, khi Chu Nguyên đem trận kỳ cắm ở cái kia thánh diễn kết giới hạch tâm đầu mối then chốt chỗ lúc, toàn bộ kết giới lập tức rung động dữ dội đứng lên. Nguyên bản có thứ tự kết giới vận chuyển quỹ tích trực tiếp là vào lúc này bị Chu Nguyên từ trung tâm nhất vị trí cắt đứt. Hữu cùng lúc đó, trước đây những tiết điểm bị Ngũ Đại Thiên Vực đội ngũ chỗ công phá kia, trong đó chỗ cắm xuống trận kỳ QNZ đều là vào lúc này phát ra ông minh chi thanh, bắt đầu hô ứng vậy đến từ trọng yếu nhất vị trí kêu gọi. Trận kỳ của những tiết điểm này, bình thường thời điểm cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ khi nào thánh diễn kết giới nơi trọng yếu bị phá, như vậy những trận kỳ ở bên ngoài nhìn như không đáng chú ý này, liền sẽ bắt đầu nhanh chóng từng bước xâm chiếm toàn bộ kết giới quyền khống chế. Vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời, đâm vào trong kết giới. Có ba động khủng bố bắt đầu ở trong kết giới lan tràn. Mà những nhân mã thánh tộc kia vào lúc này thì là khủng hoảng đứng lên, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn trên bầu trời. Kết giới trước đây vẫn là bọn hắn lớn nhất cậy vào này, lúc này lại là biến thành đòi mạng tử thần. Bởi vì kết giới đầu nguồn là do bọn hắn sở kiến, bây giờ Chu Nguyên nắm trong tay kết giới, nguồn lực lượng kia ngay lập tức sẽ phản công tới. Đó chính là thánh diễn kết giới phản vệ, không có bất kỳ người nào có thể tại trong kết giới này gánh vác được loại phản vệ này. Ầm ầm, mà sợ hãi của bọn hắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau một khắc, thiên địa rung chuyển, hư không trực tiếp là bị xé nứt, từng đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn đả kích, rơi về phía cái kia vô số nhân mã thánh tộc. Những lực lượng quang trụ kia rơi xuống, bất luận những nhân mã thánh tộc kia như thế nào chống cự, đều là tại trong khoảnh khắc trực tiếp bạo thành một đám huyết vụ, hài cốt không còn. Ầm ầm ầm nhất thời, trong toàn bộ kết giới, vô số đạo huyết vụ dâng lên, tựa như là một trận thịnh đại huyết tinh pháo hoa tú. Ngũ Đại Thiên Vực nhân mã thì là rung động mà kích động nhìn qua một màn này, bọn hắn nhưng không có chút nào không đành lòng, dù sao bọn hắn đều hiểu, nếu như hôm nay đổi lại bọn hắn không thể phá trận, như vậy hiện tại kết quả của bọn hắn cũng là như thế. Bất quá QNZ chính là bởi vì tận mắt nhìn thấy một màn huyết tinh này, trong lòng bọn họ đối với Chu Nguyên tôn sùng cùng cảm kích cũng biến thành càng dày đặc hơn một chu tờ. Chu Nguyên giả đổ cũng là nhìn thấy một màn này, lập tức hốc mắt muốn nức, nghiêm nghị ga ho the tờ hắn biết, lần này bọn hắn tất nhiên tổn thất nặng nề, mà tạo thành đây hết thảy, chính là trước mắt cái kia như thây khô Chu Nguyên ta thánh tộc các thánh giả, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi giả đổ trong thanh âm, tràn đầy sắc cơ. Chu Nguyên thần sắc hờ hững, thản nhiên nói, không nghĩ tới dưới tuyệt cảnh ngươi cũng sẽ như vậy ngây thơ. Đây vốn là một trận ngươi chết ta sống tranh đấu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thả các ngươi đi, thánh tộc liền sẽ cùng ta tiêu trừ cừu hận? Ra đồ ánh mắt ấm lãnh, trên khuôn mặt nổi giận cũng là chậm rãi thu liễm, khôi phục tỉnh táo hắn QNZ minh bạch Chu Nguyên hôm nay là tuyệt đối không có khả năng lưu tình. Hắn nhìn thoáng qua trên thân thể nhảy vọt hỏa tinh, thánh hỏa đang nhanh chóng đốt tới, một khi xâm nhập thân thể của hắn, như vậy cả người hắn đều sẽ biến mất sạch sẽ. Dưới mắt trừ phi là pháp vực cảnh trở lên cường giả xuất thủ, nếu không thì không ai cứu được hắn. Nhưng tại cái này cổ nguyên thiên đặc thù quy tắc giới, liền xem như thánh tộc thánh giả, QNZ cắm không vào đến tay. Cho nên hắn hôm nay là chết chắc. Nghĩ đến đây, ra đồ ngược lại là bình tĩnh lại, hắn nhìn qua trong thánh diễn kết giới những huyết vụ không ngừng bị phản vệ mà chợt nổ tung kia, một cây đoạn chỉ đột nhiên từ nó trên bàn tay chóc ra. Đoạn chỉ kia chóc ra, lập tức vỡ vụn ra, đúng là có một chút kỳ quang bay ra. Kỳ quang kia đón gió căng phồng lên, tạo thành một cái vòng tròn màu đen. Vòng tròn màu đen phá không mà ra, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở những nhân mã thánh tộc kia trên không, chỉ thấy trong đó có hấp lực khổng lồ buộc phát mà ra, thừa dịp kết giới kia phản phệ còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, tận khả năng đem một chút nhân mã thánh tộc hút vào. Trong vòng tròn màu đen, phảng phất là thông hướng lấy mặt khác không gian. Chu Nguyên nhàn nhạt nhìn qua một màn này, vòng tròn màu đen kia tản ra một tia khí tức làm người sợ hãi, chỉ sợ là thánh tộc thánh giả thủ bút, bất quá hắn QNZ cảm giác được đi ra. Vòng tròn màu đen kia không có cái gì lực công kích, duy nhất có thể làm, chính là mang một số người đi mà thôi. Ngươi thật là cẩn thận, lại còn làm một chút đường lui. Chu Nguyên nói ra, trong ngôn ngữ có chút bội phục, nhìn ra được, gia đồ chuẩn bị ở sau này đã sớm chuẩn bị xong, mà tại dưới tình huống biết rất rõ ràng có ưu thế thật lớn, còn có thể nghĩ tới chỗ này, gia đồ này không thể không nói xem như cái nhân vật. Khó trách có thể trở thành thánh tộc thế hệ này mạnh nhất thiên dương cảnh. Gia đồ không có trả lời. Hắn chiêu này cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng cứu giúp một chút, bởi vì kết giới này phản vệ xuống tới, tối thiểu có một nửa nhân mã thánh tộc tổn thất tại đây. Cái này đồng dạng cũng là trong thánh tộc thiên dương cảnh tinh nhuệ nhất một đời. Cho dù là lấy thánh tộc nội tình cường đại, cũng không thể tùy tiện đem nó coi nhẹ. Bất quá bởi vì vứt ra đoạn chỉ, gia đồ cũng bị cái kia thánh hỏa ăn mòn càng lợi hại hơn, nửa đoạn dưới thân thể trực tiếp là vào lúc này hòa tan thành hư vô. Gia đồ thần sắc lạnh nhạt, hắn nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, lần này tính ngươi thắng một bậc, bất quá ngươi thật cảm thấy ngươi bỏ qua tự thân làm đến bước này có thể thay đổi gì sao? Toàn bộ Cổ Nguyên Thiên tranh đấu chia làm 4 cái cấp độ, chúng ta nơi này chỉ là cấp thấp nhất chỗ mà thôi, chúng ta tranh đoạt tổ khí, cũng bất quá là toàn bộ Cổ Nguyên Thiên 1/5. Tại Cổ Nguyên Thiên càng thượng tầng hơn, còn có Nguyên Anh cảnh, Pháp vực cảnh, thậm chí thánh giả ở giữa tranh đấu đánh cờ tại thời điểm di vãng, mỗi một lần chúng ta thánh tộc đều sẽ cướp đoạt vượt qua một nửa tổ khí, ta thánh tộc cường đại, không phải là các ngươi những sâu kiến ti tiện này có thể so sánh. Mà lại, coi như các ngươi lần này giành được nhiều một chút, vậy thì thế nào một lần thắng lợi, hơn được ta thánh tộc 100.000 lần. Cổ Nguyên Thiên chi tranh tích lũy già đồ lắc đầu, mang theo một tia cao cao tại thượng thương hại, cho nên, coi như ngươi lần này thắng, đáng tiếc vẫn như cũ không cải biến được các ngươi sâu kiến đồng dạng địa vị. Chu Nguyên cũng không để ý tới lời của hắn, ánh mắt vẫn như cũ bình thản, hắn biết già đồ muốn cố ý khích hắn. Một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết phản ứng. Già đồ nhìn đến Chu Nguyên thờ ơ, nhẹ nhàng nhíu môi, nói, Chu Nguyên, ta cũng sẽ ở nơi này, nhìn xem ngươi cùng ta cùng chết. Chu Nguyên vẫn không có để ý tới, ngược lại là ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua thánh diễn kết giới trên không, nơi đó có lô đen to lớn xuất hiện, lô đen tại chất cốc 9 đạo như long ảnh tồn tại, đó là Cổ Nguyên Thiên 9 đầu tổ khí chủ mạch. Nhìn qua 9 đầu chủ mạch kia, Chu Nguyên trong mắt có quang trạch hiện lên. Chợt hắn khỏe miệng khô cạn kia có chút kéo một cái, có hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Già đồ, ai nói cho ngươi, ta sẽ cùng ngươi cùng chết ở chỗ này? Già đồ đồng tử hơi co lại, cười lạnh nói, ngươi lấy huyết nục, thần hồn, nguyên khí hợp nhất, đốt lên một sợi thánh hỏa. Lúc này nhục thể của ngươi đã gần như hủy diệt, ngươi còn muốn kiên trì cái gì vậy cũng không nhất định, có một loại đồ vật, hiện tại là có thể cứu ta. Chu Nguyên từ tốn nói. Trong mắt của hắn mang theo mỉm cười nhìn qua trong lỗ đen to lớn do thánh diễn kết giới biến thành kia vây khốn ở 9 đầu tổ khí chủ mạch, tại trong đó kia, hắn cảm nhận được một loại không cách nào ngôn ngữ cổ lao vật chất tồn tại. Nếu như hắn không có đoán sai, đó phải là hắn tha thiết ước mơ tổ long huyết nhục, hắn cũng không cần quá nhiều, chỉ cần một chút, liền có thể đem hắn từ dưới loại trạng thái hủy diệt này cứu được, mà còn xuất lại, còn có thể mang cho yêu yêu. Chỉ là, hắn QNZ mơ hồ cảm giác được, cái gọi là tổ long huyết nhục kia chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt tiêu thụ đồ vật. Nhưng bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Hô. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhãn thần trở nên lạnh lẽo, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh khô cạn kia trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt rung động, đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp là đối với trong lỗ đen to lớn này vọt vào.